Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173. Xuyên thân thống khổ, lại một tôn thiên tôn từ một tòa tứ cực bảo tháp bên trong đi ra. Tại bên cạnh hắn, còn có một đạo áo xanh thân ảnh, chính là Cơ Thanh Tuyền. Chuyện gì xảy ra, Cơ Thanh Tuyền đây là bị xem như con tin. Nàng không phải Cơ gia truyền nhân sao? Vừa thấy được Cơ Thanh Tuyền, vô số mặt người lộ kinh sợ, khó có thể lý giải được trước mắt loại tình huống này. Đây chính là Cơ gia truyền nhân, lẽ ra bị Cơ gia coi là chân bảo, to lớn kinh ngạc tràn ngập tại mỗi người nội tâm, đến mức giờ khắc này đều không có ai đi chú ý vị kia mới xuất hiện thiên tôn. Hừ, cái gì Cơ gia truyền nhân? Các ngươi thật sự cho rằng Cơ Thanh Tuyền là Cơ gia huyết mạch sao? Bạo Phong Chí Tôn cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói, Cơ Thanh Tuyền căn bản chính là ngoại nhân, huyết mạch trong cơ thể cùng Cơ gia không có bất cứ quan hệ nào. Cơ gia chỉ là phụ dưỡng nàng, thật không nghĩ đến, Cơ gia như thế tận tâm tận lực bồi dưỡng Cơ Thanh Tuyền. Cơ Thanh Tuyền không những không niệm ân, lại còn cấu kết ngoại nhân, đại náo Dược Thần Sơn. Thật sự là vong ân phụ nghĩa tiện nhân, đám người giật nảy cả mình. Ai cũng không nghĩ tới, Cơ Thanh Tuyền thế mà không phải Cơ gia bên trong người. Không hề nghi ngờ, đây không phải cái gì ăn nói lung tung. Bạo Phong Chí Tôn nhân vật như vậy, tất nhiên biết bên trong chân tướng. Ta còn tưởng rằng nàng là cái gì thiên chi kiêu nữ. Nguyên lai chỉ là một cái bị Cơ gia vinh quang ngoại nhân, cửu đại thế gia có người hừ lạnh nói. Đoan Mộc công tử có thể coi trọng nàng, là phúc khí của nàng. Đoan Mộc công tử thế nhưng là Đoan Mộc một mạch hàng thật giá thật truyền nhân. Nào giống nàng, không rõ lai lịch, trời mới biết là cái gì cẩu nam nữ sở sinh trong lúc nhất thời. Cùng Ninh Giang không hợp nhau cửu đại thế gia nhau nhau giễu cợt trào phúng. Ai có thể nghĩ tới, trước kia còn cao cao ở trên. Bị vô số người coi là nữ thần trong mộng đồng dạng tuyệt sắc Minh Châu. Trong nháy mắt, liền thành đám người trào phúng đối tượng. Đây chính là thân phận mang tới chênh lệch. Có Cơ gia làm chỗ dựa thời điểm, Cơ Thanh Tuyền cao cao tại thượng. Không ai dám trêu chọc, chỉ khi nào không có Cơ gia. Nàng tựa như từ đám mây rớt xuống. Một chút nguyên bản liền ghen ghét nàng, liền sẽ thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Khi tiên tử rơi vào phàm trần, nguyên bản chỉ có thể ngưỡng vọng người, liền đã không còn bất kỳ kính sợ. Đây chính là đại đa số người nhân tính. Đương nhiên, cũng có một số người, đối với những này trào phúng nhìn không được, Hoa Khinh Dung nhịn không được hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, anh hùng không hỏi xuất xứ. Nàng ý tứ rất đơn giản, vô luận Cơ Thanh Tuyền là thân phận gì. Tư chất của nàng đều có thể đứng hàng đương thời đỉnh tiêm. Chín tiếng đại lôi âm cổ, đại đế chi tư, đủ để chứng minh nàng không phải tầm thường thiên tư. Xem ra nơi này có không ít nghịch thiên kỳ tài, đều có thể gõ vang chín tiếng đại lôi âm cổ. Lý Phi Hàn cùng Hoa Khinh Dung đứng ở một tuyến. Mở miệng châm chào, hai đại đế tộc thiên kiêu mới mở miệng, một chút liền để rất nhiều tiếng người âm biến mất. Hoa Thanh Phi thì là hoàn toàn không sợ, phản bác, quả thật, anh hùng không hỏi xuất xứ, nhưng nếu là không có Dược Thần Sơn bồi dưỡng, nàng có thể có hôm nay sao? Trong mắt của ta, nàng có thể có hôm nay thành tích, hơn phân nửa đều là Dược Thần Sơn công lao, nhưng mà, nàng không những không nghĩ biện pháp hồi báo Dược Thần Sơn dưỡng dục tri ân. Ngược lại cùng ngoại nhân cấu kết, trà đạp Dược Thần Sơn. Loại này phản đồ, tại ta Thanh Thiên Thái Thượng Tông, là chịu lấy tận cực hình mà chết. Trong lúc nhất thời, đám người đối với Cơ Thanh Tuyền biếm bao không đồng nhất. Cơ Thanh Tuyền cũng không thèm để ý những này thảo luận. Nàng còn không có nhàn đến đi nghe một chút ngoại nhân đánh giá. Lúc này trong mắt của nàng, chỉ có Ninh Giang một người, nhìn xem Ninh Giang khống chế nguyên thủy tổ lôi. Thế lăng thiên địa, ép Dược Thần Sơn đều muốn cầm nàng ra làm con tin. Nàng không khỏi cười nhạt một tiếng. Người ta thích, thật lợi hại. Cơ Thanh Tuyền trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng. Thả nàng, nếu không ta muốn ngươi Dược Thần Sơn khắp nơi trên đất thi cốt. Ninh Giang ánh mắt ngưng lại. tựa như thần kiếm đánh xuống, trong hai con ngươi mang theo sát ý ngập trời. Bị hắn ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, Cơ Thanh Tuyền bên người thiên tôn thế mà trong lòng phát lạnh, cảm nhận được một chút khó chịu. Vị này thiên tôn tên là Trường Hà Thiên Tôn, so với Tuyệt Đao Thiên Tôn chỉ mạnh không yếu. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, xem ra ngươi thật sự rất quan tâm nàng, ta ngược lại muốn xem, vì nàng, ngươi có thể làm được cái tình trạng gì, nói. Trường Hà Thiên Tôn xuất ra một cây mâu, lạnh lùng nói, dám né tránh, nàng liền chết. Thoại âm rơi xuống, xoẹt một tiếng, trường mâu bắn ra, vỡ ra không gian, bắn về phía Ninh Giang. Hắn không tránh sao? Đám người vội vàng nhìn về phía Ninh Giang. Cái này một mâu tốc độ không tính nhanh, tựa hồ là Trường Hà Thiên Tôn cố ý vì thế, chính là vì cho Ninh Giang tránh thoát thời gian. Nhưng mà, Ninh Giang đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, mặc cho trường mâu tới người. Phốc phốc, cuối cùng, trường mâu bắn thủng Ninh Giang ngực, cho dù là vạn tinh phi tiên thể cũng không chịu nổi. Trường mâu lực lượng trực tiếp đem Ninh Giang đính tại hư không. Máu tươi tựa như tơ bông ngọc vỡ nước bắn, nhìn thấy mà giật mình, vậy mà thật không tránh. Vô số người giật nảy cả mình, không nghĩ tới Ninh Giang có dạng này quyết đoán, đổi thành bọn hắn, tuyệt đối không dám ngạnh kháng một kích này. Nói không chừng một kích này liền sẽ muốn mạng của bọn hắn. Mà xem ra, Trường Hà Thiên Tôn cố ý muốn tra tấn Ninh Giang, một kích này bắn thủng Ninh Giang ngực, ngược lại là không có mang đến cái khác hủy diệt tính tổn thương. Bị một mâu đính tại hư không, Ninh Giang máu tươi chảy ngang, nhưng hắn trên mặt không có lộ ra bất luận cái gì vẻ thống khổ. Đường đường Thiên Tôn, chỉ có loại thủ đoạn này sao? Dược Thần Sơn vậy mà luân lạc tới lấy một nữ nhân tới làm con tin, thân là Thiên Tôn. Còn muốn dùng Cơ Thanh Tuyền đến áp chế Ninh Giang, không hề nghi ngờ, cách làm này khiến người khinh thường. Nhưng mà, Trường Hà Thiên Tôn căn bản không quan tâm Ninh Giang, ánh mắt của hắn băng lãnh, thản nhiên nói, được làm vua thua làm giặc, bất luận cái gì thủ đoạn, có thể thắng chính là đúng. Thắng lợi từ trước đến nay là từ người thắng viết, xem ra ngươi lớn như vậy số tuổi, đều sống đến ra mặt đi lên. Ninh Giang cười lạnh chào phúng. Miệng lưỡi bén nhọn, Trường Hà Thiên Tôn thủ đoạn tàn khốc, lại ném ra một cây chiến mâu, bắn thủng Ninh Giang thân thể. Nhìn thấy Ninh Giang giống bia ngắm đồng dạng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, đám người không khỏi khâm phục lên Ninh Giang. Vì Cơ Thanh Tuyền, hắn có can đảm tiếp nhận dạng này nguy hiểm tính mạng. Như thế nam nhi, thế gian lại có bao nhiêu người có thể so? Vô số người trong đầu đều sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Đại trượng phu sinh nên như vậy. Nhìn thấy Ninh Giang vì mình gặp xuyên thân thống khổ, Cơ Thanh Tuyền có chút nhịn không được, nhưng nàng vẫn không có thể mở miệng. Ninh Giang liền nhìn nàng một cái, kiên định nói. Cái gì cũng không nên nói. Nghe được Ninh Giang câu nói này, dù là Cơ Thanh Tuyền có lại nhiều không đành lòng, đều nhịn được không nói gì. Nàng biết, nếu như chính mình biểu hiện ra thống khổ, ngược lại sẽ để Trường Hà Thiên Tôn sinh lòng khoái ý. Ồ, ta ngược lại muốn xem, hai người các ngươi có thể chịu tới khi nào. Trường Hà Thiên Tôn thủ đoạn lãnh khốc, tâm ngoan thủ lạt, lại là mấy cây chiến mâu bắn ra. Đính tại Ninh Giang trên thân, hắn cố ý hạn chế uy lực, không có nguy cấp Ninh Giang tính mệnh, chính là vì tra tấn Ninh Giang. Đối với hắn thủ đoạn như vậy, Á Tổ nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, vẫn là không có nói thêm cái gì. Bất kể nói thế nào, Ninh Giang bây giờ đều là Dược Thần Sơn địch nhân, lần này buộc hắn xuất thế, nhất định phải để Ninh Giang trả giá đắt. Phốc phốc, khi tám cái trường mâu đinh trên người Ninh Giang thời điểm, Ninh Giang toàn thân máu me đầm đìa, nhưng mà hắn vẫn như cũ không rên một tiếng, giống như là không cảm giác được thống khổ đồng dạng. Hết chương.